Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, Huyền Thiên Thần Long. Sự thực quả nhiên không ra Lý Mục dự liệu, ất tầng cái khác 10 trong phòng giam mặt, đều khóa lại một vị thứ 10 cảnh võ đạo cường giả. Tuy rằng Lý Mục cũng không nhận ra, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mỗi một người bọn hắn. Đều từng là uy chấn toàn bộ Bắc Hoang vực nhân vật huyền thoại. Nhưng hôm nay, tuy nhiên cũng sống không bằng chết. Tinh thần thác loạn như người điên. Tài điếc mắt mù thất thanh. Trong đó có một vị, cảm giác vẫn còn ở. Đã nhận ra Lý Mục đến, điên cuồng liều mạng mà giãy giụa. Trong cổ họng phát sinh tiếng vang kỳ quái. Lý Mục cuối cùng mới lờ mờ nghe hiểu, hắn nói là giết ta ba chữ, có thể thấy được, kinh khủng như vậy dằn vặt bên dưới, hắn đã mất đi tiếp tục sinh tồn dũng khí. Lý Mục không phải thánh mẫu, ở cái thế giới này, chịu như vậy thương nặng, căn bản không cách nào khỏi hẳn, vì lẽ đó không do dự, trực tiếp ra tay, trợ giúp người này giải thoát, từ ất chữ tầng đi ra. Lý Mục không cách nào hình dung tâm tình của chính mình. Một bên trầm giáp, không cách nào đo lường những tù phạm kia thực lực, nhưng là có thể lờ mờ đoán được. Nội tâm hắn chấn động, đơn giản là khó có thể nói biểu. Hai người tới giáp tự tầng. Giáp tự tầng, chỉ có ba gian nhà tù. Lý Mục đã không muốn đi suy đoán. Này ba gian trong phòng giam. Đến cùng nhốt dạng gì nhân vật lợi hại, hắn nhìn một chút sắc mặt trắng bệch trầm giáp, nghĩ đến nghĩ, ngừng lại đến, nói, ta hiện tại truyền dạy cho ngươi mặt khác một bộ nội công tâm pháp. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu đọc thầm tu luyện, có thể giúp ngươi loại trừ tâm ma. Hắn đem đã từng truyền thụ quá Hoa Tưởng Dung cùng Thanh Phong. Minh Nguyệt phiên bản đơn giản hóa tiên thiên công. Truyền thụ cho trầm giáp, thiên đạo chấn chỉ là thiên đạo tông nội công tu luyện tâm pháp. Phẩm chất giống như vậy, Lý Mục chính mình tu vi tinh thâm, thi triển ra, làm như có hiệu quả. Nhưng đối với võ giả bình thường tới nói, cần mười mấy năm khổ tu, mới có thể có tinh tiến. Trầm giáp hôm nay nhìn thấy, kích thích quá lớn. Thiên đạo chấn đã không đè ép được tâm tình kẽ hở. Vì lẽ đó Lý Mục mới truyền thụ phiên bản đơn giản hóa tiên thiên công. Cái này cũng là Lý Mục đối với trầm giáp tên đệ tử này tán thành. Tuy rằng thế giới này, có lẽ cùng tử vi tinh vực là bất đồng hai cái vị diện. Nhưng Lý Mục dĩ nhiên đến một lần, cũng hy vọng có thể lưu lại dấu vết của chính mình. Trầm giáp thiên tư rất tốt. Lý Mục chỉ đạo mấy lần, cũng đã có thể một mình bắt đầu tu luyện. Vừa đi, một bên vận chuyển tâm pháp, Lý Mục đi tới giáp ba số thứ tự trước cửa phòng. Ồ, cửa không có khóa, hiện đầy tinh cương đinh tán cửa thép, muốn so với ất bính đinh tầng 3 cửa lao, càng thêm dày nặng cùng kiên cố, nhưng cũng không có khóa lại. Lý Mục nhẹ nhàng đẩy một cái, kẹt kẹt. Cửa thép hướng bên trong mở ra, môn sau không khí khá là thanh tân, không giống là quanh năm không gặp mặt trời nhà tù. Lý Mục đi vào, quá dài 3 mét môn đạo, liền thấy một cái chiếm diện tích rất lớn nhà đá, nơi sâu xa còn có thạch cửa sổ. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, có một luồng khí tức ấm áp chảy ra, mặt đất vách tường đều khá là sạch sẽ. Có bàn đá, ghế đá chờ bố trí, cùng với những cái khác nhà tù trong bóng tối âm u khủng bố máu tanh hình tượng tuyệt nhiên bất đồng. Một người mặc trường bào màu trắng lão nhân, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nghịch quang, thân hình hắn kỳ gầy, trắng như tuyết tóc, chòm râu cùng lông mày, tuổi đã rất lớn. Làm cho người ta một loại năm tháng tang thương nhuộm dần phía sau siêu thoát xuất trần khí chất. Hơi lim dim mát, thế nhưng có thể nghe được trái tim của hắn. Đang tùng tùng tùng thực lực mạnh mẽ địa nhúc nhích. cả người trên dưới khí huyết dâng trào như đại dương biển rộng. Ở cái này trên người ông lão, Lý Mục cảm thấy một loại dù cho là thứ 10 cảnh cường giả cũng không có mang cho hắn khí tức nguy hiểm. 11 cảnh, người rốt cuộc đã tới. Lão nhân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh mang như điện quang một dạng lưu truyền. Lý Mục ở trong lòng nháy mắt làm ra vô số phán đoán. Chẳng lẽ lão nhân này chính là cái này phòng giam người kiến tạo sau lưng hắc thủ? Còn là nói hắn chính là bị giam ở trong phòng giam tù phạm. Ngươi đang chờ ta? Lý Mục chậm rãi đi tới. Ngươi biết ta muốn tới? Lão nhân cẩn thận chu đáo Lý Mục, trong mắt làm như có kinh ngạc, lại có một ít thất vọng, nói, từ khi ngươi bước vào Huyền Thiên Điện, ta tựu đã nhận ra, chỉ là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Ngươi là ai? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề, nói, ta tới tìm một người tên là Trầm Tiểu Nguyệt cô nương. Ngươi biết nàng ở nơi nào không? Tìm một cô nương, là ngươi người yêu sao? Trên mặt lão nhân hiện ra một tia kỳ lạ vẻ mặt, phảng phất là nhớ lại chính mình đã từng lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại người yêu. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiểu tử, có thể thấy, ngươi tu vi không sai, chí ít có 10 cảnh, có thể thông qua huyền thiên trong điện thích khách bóng đen ngăn cản. Lấy tuổi của ngươi, làm thật là không bình thường. Nhưng ở đây như cũ không phải ngươi nên tới địa phương. Đi nhanh đi, ở đây rất nguy hiểm sao? Lý Mục nói, lão nhân nói, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ngươi không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Lý Mục nói, đã như vậy nguy hiểm, cái kia ta đi bây giờ, chỉ sợ là đã muộn đi. Lão nhân ngẩn ngơ, nói, đi bây giờ, có lẽ có hy vọng chạy trốn. Không đi, chắc chắn phải chết, kết cục đem sẽ trở nên so với ta còn thảm. Lý Mục hỏi ngược lại nói, ngươi hết sức thảm sao? So với ất chữ tầng 10 cảnh cường giả, lão nhân này tình cảnh có thể nói là ở thiên đường. Lão nhân nói, ngươi nhìn đằng sau ta. Lý Mục trong lòng hơi động, đi tới phía sau lão nhân, vừa nhìn bên dưới, nhất thời giật nảy cả mình. Lão nhân hậu bối không có một khối hoàn chỉnh da rẻ, có vô số cọng tóc tia một dạng tinh tế dày đặc cái ống, như là mau mạch mạch máu một dạng, từ trong thân thể của hắn dọc theo người ra ngoài, cuối cùng ngưng kết ngưng tụ thành một cái to cỡ miệng chén màu đỏ thắm cái ống, kéo dài tiến nhập trong vách tường, không biết đi về nơi nào. Cái kia chút tỉ mỉ mau mạch mạch máu vô cùng có tiết tấu cùng vận luật co rút lại, từ lão nhân trong cơ thể rút lấy ra vật gì đó, đưa tới mạch máu. 100 năm, ta ngồi ở đây bên trong, không nhúc nhích, hơi có dãy rùa, tựu sẽ như vạn kiến đốt thân một dạng thống khổ. Sức mạnh trong cơ thể cùng tinh khí sẽ bị cuồn cuộn không ngừng lấy ra đi ra ngoài, nếu như cũng bị tai điếc mắt mù thần trí thác loạn. Ngược lại cũng thôi, nhưng một mực nhưng thanh tỉnh, trơ mắt mà nhìn ngày xưa đệ tử, người yêu, thân bằng hảo hữu bị tàn hại. Lão nhân nhìn Lý Mục, nói, ngươi cảm thấy, trên thế giới này, còn có so với cái này càng thêm chuyện đau khổ sao? Lý Mục nói, tinh thần dằn vặt, đích thật là hơn xa với thân thể thống khổ. Lão nhân nói, ngươi cần tìm được cô nương kia, nếu như cũng là bị người mặc áo đen chộp tới lời, có lẽ ngươi không có tìm sai địa phương, nhưng coi như là tìm tới, ngươi cũng cứu không được nàng. Lý Mục nói, nàng sẽ ở đâu bên trong? Lão nhân nói, liền ở đây, có thể thì ở cách vách, có thể là ở dưới đất trong trận pháp. Trầm Giáp trong mắt có vẻ vui mừng, xoay người liền muốn hướng về sát vách chạy đi. Chờ một chút, Lý Mục ngừng lại hắn. Tiền bối, ta cứu ngươi đi ra, ngươi dẫn ta đi tìm Trầm cô nương. Làm sao? Lý Mục hỏi. Lão nhân nói, ngươi cứu không được ta. Phía sau cái này xúc tu, Một khi chém gãy, ta cũng hẳn phải chết. Trừ phi tìm tới yêu vật kia chân thân ở trước đem giết chết. Toán, nói này chút vô ích. Tiểu tử, ta khuyên ngươi từ bỏ cứu người ý nghĩ. Mau chóng ly khai đi. Lấy thiên phú của ngươi, lại qua cái 80-100 năm, có thể có hy vọng vì là người yêu của ngươi báo thù. Tổng so với hai cái người đều chết ở chỗ này tốt. Yêu vật? Cái gì yêu vật? Nó chân thân ở nơi nào? Lý Mục hỏi. Lão nhân không hề trả lời, ngược lại là nói, năm đó ta bị bọn họ khống chế thời gian, là 11 cảnh, nghĩa bóng, 11 cảnh đều không phải là đối thủ của người quần áo đen. Để Lý Mục không muốn chính mình chịu chết, ngươi chẳng lẽ tự là năm đó Huyền Thiên Vân cung cung chủ Bắc Hoang vực võ đạo chi thần Huyền Thiên Thần Long Nhiếp Nhân Long Niếp tiền bối? Một bên trầm giáp, nhưng là trong lòng hơi động, thất thanh nói, trăm năm tới nay, Bắc Hoang vực chỉ có một 11 tiên biến cảnh cường giả. Đó chính là Huyền Thiên Vân cung chi chủ. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, còn có người nhớ tới tên của lão phu. Đáng tiếc, đều là qua lại mây khói. Lão nhân thật dài thở dài một cái, dù cho gần trăm năm sỉ nhục dằn vặt, làm hắn tự cho là có thể bình tĩnh đối mặt tất cả. Nhưng làm ngày xưa uy danh bị nói lúc đi ra, hắn như cũ khó khống trong lòng sóng lớn. Trầm giáp sợ ngây người. Bắc Hoang vực không người trong lòng không thất bại thần. Dĩ nhiên, ngày kết quả này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được hỏi. Trong lòng tín ngưỡng phảng phất là ở đổ nát một dạng. Lý Mục nói, cứu người trước, lại nói qua lại, tiền bối, nếu như Trầm cô nương không lại sát vách, ta nên như thế nào tìm được lời ngươi nói dưới đất trận pháp? Có hay không liền ở đây ngục giam dưới đất? Lão nhân gật gật đầu, ngươi đã ý đã quyết, vậy trước tiên đi sát vách, bất quá phải cẩn thận, sát vách đến cùng nhốt nhân vật dạng gì, ta cũng không biết, sát vách hai gian phòng không có người, liền ở đây nơi dưới đất nhìn, thẳng vào làm sao tiến nhập, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, này nhà giam chính là rất chọn chi chỉ. Dưới đất phong ấn một cái tuyệt thế hung vật, ta Huyền Thiên Vân cung tai nạn, cũng là bởi vì này mà lên. Tốt, tiền bối ở đây hơi chờ, ta cứu người, lại tới cứu ngươi. Lý Mục chắp tay, mang theo Trầm Giáp rời đi căn phòng này. Sư phụ, Trầm Giáp theo sau lưng, ra gian phòng, nói, ta vừa nãy, có phải là nói sai? Lý Mục lắc đầu, nói, không có sai, chỉ là chúng ta được cạnh tranh không có thời gian. Hắn đi tới căn phòng cách vách cửa, đẩy cửa đi vào, một luồng rượu thịt mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, Lý Mục hơi run run. Chuyện gì thế này? Đi qua môn đạo, trong thạch thất mặt, tia sáng long lanh, trên một chiếc bàn đá, bày đầy mỹ vị món ngon. Trên ghế đá, một người mặc áo dài trắng người trẻ tuổi, đang quá nhanh cắn ăn. Phía sau hắn, lặng yên đứng cạnh một người trung niên, sau lưng đeo kiếm. Hình tượng này, ngược lại càng giống là Vân Đoan khách sạn phòng ăn phòng ngăn. Là ngươi? Lý Mục ngay lập tức sẽ nhận ra đến. Cái này như người hầu giống như người trung niên, chính là ở Tứ Hải Thần Giáo trong trận chiến ấy, lấy chiêu lộ thất kích ngăn trở chính mình, bước lui chính mình hai bước đệ nhất kiếm nô. Lúc đó hắn bị chém lùi, trọng thương, nhưng cũng chưa chết, sau đó biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Đệ nhất kiếm nô nhìn Lý Mục một chút, không có bất kỳ vẻ mặt. Áo bào trắng người trẻ tuổi cầm trong tay một cái đùi gà ăn xong, dùng màu trắng khăn gấm xoa xoa tay, sau đó bưng lên rượu trên bàn ấm, quay về miệng ấm đắc ý mà hút một khẩu, gương mặt say sưa cùng thoải mái, thật dài hô thở ra một hơi, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Lý Mục, nói, cùng sát vách cái kia lão rác rưởi nói chuyện phiếm xong. Ha ha, nói thật, ngươi tới so với ta trong tưởng tượng chậm rất nhiều. Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ, Lý Mục nói, áo bào trắng người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, ngươi hết sức thông minh, không uổng công ta tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.